Cực phẩm thần y, chương 2353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, sau này phái Ga sẽ cung cấp cho cậu toàn bộ sự giúp đỡ cần thiết trong tương lai, để cậu có thể làm mọi việc tốt hơn và thuận tiện hơn ở Nhật Bản. Ít nhất là, mạng lưới tình báo của phái Ga chúng tôi trải rộng khắp Nhật Bản, có thể giúp cậu biết được nhiều thông tin mà cậu cần biết gấp điều này. Tôi nghĩ rằng đối với cậu cũng rất quan trọng. Ga Chihyo lo lắng nhìn Trần Gia Bảo, sợ rằng Trần Gia Bảo sẽ không hài lòng và giết người một cách thô bạo. Tuy nhiên, sau khi Ga Chihyo nói xong, Trần Gia Bảo cũng không bày tỏ quan điểm của mình trước, thay vào đó hơi nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ về việc vó nên dế tê chết Ga Chihyo hay không. Ngay khi Ga Chihyo và Igasuki càng lúc càng căng thẳng hơn, đột nhiên, Trần Gia Bảo lắc đầu và thở dài nói. Theo tinh khí của tôi, ông đã phản bội tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho ông. Ga Chihyo và Igasuki đột nhiên thấy trong lòng rét lạnh. Chỉ nghe Trần Gia Bảo tiếp tục nói, thật không may là ý định giết người tối nay của tôi đã hết, tại sao lại không dừng tay lại ở đây, cho ông một cơ hội chứ? Nếu như phái Ga một lần nữa trở thành kẻ thù trong tương lai, vậy thì phái Ga chuẩn bị tốt để bị tiêu diệt đi. Hãy nhớ rằng, cơ hội tôi chỉ cho một lần. Đối với Trần Gia Bảo mà nói, nếu đã không giết cô Ga Mayo, vậy thì anh cũng sẽ buông tha cho Ga Chihyo. Hai, đối thủ này vẫn có thể kiềm chế lẫn nhau. Trần Gia Bảo có thể tấn công, rút lui và phòng thủ vì anh đang ở thế chủ động. Ga Chihyo rất vui mừng, liên tục hứa nhiều lần. Ngài Trần yên tâm, sau này ngài Trần chính là khách quý của phái Ga. Bất kể ngài Trần cần giúp cái gì trong tương lai, phái Ga đều sẽ giúp đỡ. Ga Suki đang ở ngoài sân cũng buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm, nói. Mặc dù không biết tại vì sao mà bố tôi lại đột ngột phản bội lại Trần Gia Bảo, nhưng may mắn thay, Trần Gia Bảo đã bỏ qua những lỗi lầm trước đó. Vừa rồi tôi thật sự sợ chết khiếp. Vũ Nhược Uyên mỉm cười nói. Tôi còn cho rằng sẽ phải giao đấu với cô một lần nữa, có vẻ là không có cơ hội rồi. Ga Suki vơ vồi lại thanh trường kiếm vào vỏ kiếm, ở một bên nói. Trận đấu lần trước của tôi và cô không phân định thắng thua, nếu như cô muốn, tôi và cô có thể giao đấu bất cứ. Lúc nào, Vũ Nhược Uyên gật đầu đáp lại, trước khi tôi trở lại Việt Nam thì sẽ cho cô trải nghiệm sức mạnh thật sự của tôi. Hừ, Ga Suki khẽ khịt mũi. Rõ ràng là không bị thuyết phục bởi những lời đó. Trong sân, Đạm Đài Thái Vũ thậm chí còn thả ra Ga Chihyo. Cô ta biết chắc chắn là bởi vì mình bảo vệ phái. Cô Ga Hen Trần Gia Bảo không còn lựa chọn nào khác là để cho Ga Chihyo sống để làm đối thủ tương xứng của cô Ga Mayo. Trong lòng cô ta ít nhiều cảm thấy có lỗi, không nhịn được nói. Tôi nghe nói đêm qua trên con thuyền du lịch sang trọng Di Khắc, anh đã đe dọa 2/3 số người giàu có và quyền lực ở Nhật Bản. Ai chống lại anh sẽ dế tê chết người đó, có đúng không? Cô ta chưa bao giờ đi thuyền du lịch sang trọng Di Khắc, tất cả đều nghe từ cô Ga Iron. Đúng vậy, Trần Gia Bảo gật đầu, đùa giỡn nói. Không nghĩ rằng cô còn quan tâm đến tôi. Đạm Đài Thái Vũ cau mày, rất rõ ràng không quen với lời nói trêu ghẹo của Trần Gia Bảo, khóe miệng nhếch lên nói. Tôi nghe nói còn có người tên là Naomi Kurahashi đã dùng ánh mắt khiêu khích anh trong bữa tiệc. Cách chương.